đề khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên dù có như vậy Tào Tháo cũng không dễ dàng lui bước, lão nhất định phải cho Lưu Sấm một bài học, nếu không danh tiếng tích lũy trong nhiều năm nay của lão cũng bị tiêu tan nếu rút quân. Truyền mệnh lệnh của ta bảo hữu học bảo nhanh chóng hành động, Tào Tháo gằn từng chữ một, đối với Lưu Sấm tuyệt đối không kiêng nể gì mà phải hành động mạnh hơn, kèm theo hành động Tịnh Châu của Lưu Sấm mở ra, Lưu Sấm liền dẫn Hứa Du và Lục Tốn rời khỏi Thanh Hà quốc, Cam Ninh đã phụng mệnh hành động kế hoạch đổ bộ lần này, Lưu Sấm lệnh hai người Chu Thương và Phong Trì hiệp trợ hành động kế tiếp ván cờ giữa Lưu Sấm và Tào Tháo như thế nào. Trong lòng của hắn rất rõ, dù với trình độ nào, Tào Tháo cũng thế mà hắn cũng thế đã không còn lực tiếp tục nữa, hắn thâu tóm tứ quận Ký Châu đã được xưng tụng cực hạn, nếu tiếp tục khai chiến chưa chắc đã có được tứ quận mà còn thất bại, không phải điều Lưu Sấm không muốn. Hiện tại để xem Tào Tháo sẽ lựa chọn thế nào, tuy nhiên theo cách suy nghĩ của Lưu Sấm về Tào Tháo thì lão nhất định sẽ lựa chọn định chiến, tính trong khoảng thời gian ván cờ giữa hắn cùng Tào Tháo đấu với nhau, đã liên tục từ năm Kiến An thứ năm đến nay rồi, ba năm qua. Những cuộc ác chiến đều được cả hai luân phiên thể hiện, bất kể là Tào Tháo hay Lưu Sấm đều cảm nhận được sự mệt mỏi. Tiếp đến, ít nhất cần có khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, Lưu Sấm trở về Hà Giang lệnh Trương Cáp trú đóng ở Thanh Hà. Tuy nhiên sợ một mình Trương Cáp không thể đối kháng với trường hợp lớn như vậy, cho nên theo đề nghị của Hứa Du, Lưu Sấm lại lệnh Tự Học từ Yến Kinh trợ giúp Trương Cáp, cả hai đều là người Ký Châu, trong đó phụ thân của Tự Học là Tự Thụ ở Ký Châu có danh vọng khá lớn. Để y đến trợ giúp Trương Cáp chẳng những có được kẻ sĩ ở Ký Châu công nhận mà còn có thể nhanh chóng ổn định cục diện ở Thanh Hà. Còn Thanh Châu? Tàn bá, Hạ Hầu Uyên chỉ sợ thân còn lo chưa xong, hải quân không ngừng tập kích đánh dọc ven vờ Thanh Châu, hơn nữa Cam Ninh đổ bộ ở Đông Lai, Hạ Hầu Uyên, Tàn bá đích thật không đủ lực tấn công Lưu Sấm. Sau khi trở lại Hà Giang, Lưu Sấm cũng thoải mái hơn nhiều. Tử Viễn tiên sinh, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đấy không phải Lưu Sấm muốn thử Hứa Du, mà thật sự hắn cũng không rõ kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Sau khi chiến sự Ký Châu chấm dứt, toàn bộ cuộc chiến Tam Quốc đã bị hắn biến đổi lộn xộn. Trong lịch sử, năm sau Tào Tháo sẽ cướp lấy Nghiệp Thành, sau đó dùng thời gian 5 năm tiêu diệt Viên Thị, thống nhất phương bán, nhưng hiện tại Lưu Sấm hùng cứ phía Bắc, kế tiếp tất nhiên phải trực diện chiến đấu cùng Tào Tháo. Còn ý định đầu cơ trục lợi, thừa dịp cháy nhà cướp của đã không còn nữa. Giữa hắn và Tào Tháo đã không còn khả năng hòa hoãn, có chiến thắng Tào Tháo hay không cũng là bước tiếp theo Lưu Sấm cần tuy tính, đối với năng lực biết trước mọi chuyện đã không còn tồn tại, ưu thế xuyên không cũng chìm theo khi Viên Thị sụp đổ. Hứa Du trầm ngâm một lát hạ giọng nói, nếu lần này Tào Tháo lui binh tất sẽ không từ bỏ ý đồ, Hoàng Thúc có đầy đủ thế lực, Tào Tháo đã không có khả năng tiếp tục đuổi theo sự phát triển của Hoàng Thúc, nếu ta đoán không lầm, kế tiếp Mạnh Đức sẽ nghị hòa cùng Hoàng Thúc. Sau đó lão ta trước tiên sẽ ổn định Tôn Quyền Giang Đông, lần này chủ công phái người du thuyết Tôn Quyền, thật sự là đã tạo nên một áp lực lớn đối với Mạnh Đức, nếu Tôn Quyền quyết tâm đối đầu với Mạnh Đức, ha ha, cũng không phải là ta quá xem thường tên Bích Nhãn Nhi, nếu đổi lại là huynh trưởng y thì thật ra có khả năng hơn, nhưng Bích Nhãn Nhi Giang Đông tuyệt nhiên không dễ dàng phản bội Mạnh Đức, cho nên một khi Mạnh Đức đã ổn định được Tôn Quyền chắc chắn toàn lực xuất kích tiêu diệt Hoàng Thúc. Lưu Sấm hít một hơi nhẹ nhàng gật đầu. Điều này rất thông thường, tinh lực chủ yếu của Tào Tháo tiếp đến sẽ nhắm vào người hắn. Cho nên việc cấp bách Hoàng Thúc nên làm là cần có chính danh. Chính danh, Hứa Du gật đầu nói, Tào Tháo phụng mệnh thiên tử lệnh chư hầu không hợp với quy tắc, bãi chức tư không, thảo phạt chư hầu. Mặc dù Hoàng Thúc là Hoàng Thúc Đại Hán nhưng danh vọng dù sao cũng yếu hơn Mạnh Đức một bậc, cho nên bước kế tiếp của Hoàng Thúc chính cần đạt được danh vọng có thể chống lại Tào Tháo. Nếu ta đoán không lầm, Ấn Đại Tướng Quân trong tay Viên Thiệu hiện nằm trong tay Hoàng Thúc. Lưu Sấm chợt ngẩn ra cười khanh khách. Sao tiên sinh có thể khẳng định chắc chắn như vậy, ta hiểu rất rõ con người Mạnh Đức. Lúc trước bản sơ xưng hùng ở Hà Bắc, Tào Tháo nghênh phụng thiên tử, được danh hiệu Đại Tướng Quân, đáng tiếc thực lực của bản sơ quá mạnh khiến Tào Tháo phải mang quân Ấn Đại Tướng Quân trả lại cho bản sơ, lúc này mới tự lĩnh chi chức tư không. Tư không tuy là tam công nhưng thanh thế không thể so được với đại tướng quân nắm binh quyền to lớn trong tay. Nếu lão có được ân đại tướng quân, nhất định sẽ khẩn cấp tự lĩnh chức đại tướng quân, nhưng hiện tại hắn không có động tĩnh gì cũng có thể nói quân ấn của đại tướng cũng không có trong tay lão. Đã nhiều ngày trôi qua, ta đã suy nghĩ đến tung tích của ấn đại tướng quân, ngày hôm trước ta thấy Yến Kinh đưa thư tới, phát hiện Mã Siêu không ngờ có được danh hiệu phục ba tướng quân. Cho nên mơ hồ đoán được ấn đại tướng quân kia chắc chắn nằm trong tay Hoàng Thúc, Ha ha, kỳ thật đoán điều này cũng không quá khó khăn. Có lẽ Hoàng Thúc không hiểu uy lực của Ấn Đại Tướng Quân, nhưng Hữu Nhược lại rất hiểu rõ đấy. Lưu Sấm không khỏi kinh ngạc nhìn Hứa Du, một lúc sau hắn lắc đầu cười khổ, tiên sinh thần cơ diệu toán, đích thật Ấn Đại Tướng Quân nằm trong tay ta. Hứa Du nghe thế vỗ tay cười to, Hoàng Thúc đã có Ấn Đại Tướng Quân, đã có thể cùng Tào Tháo tranh đấu rồi. Mạnh Đức lợi dụng thiên tử để lệnh cho chư hầu có thể xem danh tiếng chính thống, tuy nhiên cũng chính vì thế mà lão bị chư hầu đố kỵ. Trong tay Hoàng Thúc lại có chiếu thư của thiên tử, có thể tự lĩnh chức vị đại tướng quân, diệt trừ kẻ phản bội. Chiếu thư. Lưu Sấm nghe nói khẽ giật mình. Trong tay hắn làm gì có chiếu thư của thiên tử? Lúc trước hắn từng ký vào y đai chiếu nhưng chiếu thư cũng nằm trong tay Đổng Thừa, hiện giờ bị Tào Tháo phá hư rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người ngu, sau một lát không hiểu đột nhiên trong đầu hiện lên ý chỉ, giả mạo chỉ dụ vua. Ý của tiên sinh là... Hứa Du gật đầu lặng lẽ cười, ở thế xuất bản đại từ điển hiện đại Hán ngữ, giả mạo chỉ dụ của vua đã bị cắt bỏ, nhưng trong sách cổ giả mạo chỉ dụ vua cũng thường xuyên xuất hiện. Mà trong Tam Quốc Diễn Nghĩa giả mạo chỉ dụ vua cũng nhiều lần xuất hiện, đại tướng quân Hà Tiến vì tru sát thập thường thì từng giả mạo thánh chỉ vua, triệu tập binh sĩ, thời điểm 20 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác cũng chỉ giả mạo chỉ dụ của vua, Lưu Sấm còn không hiểu ý của Hứa Du sao? Thật sự trong tay hắn không có chiếu thư của hoàng đế nhưng có thể giả mạo thánh chỉ, mượn danh thiên tử. Dù sao trong thời đại này, thiên tử được dùng để trang trí, ai cũng có thể dùng tên tuổi này. Người khác dùng được chẳng lẽ Hoàng Thúc Đại Hán không dùng được sao? Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không khỏi vỗ tay cười to. Lời nói vừa rồi của tiên sinh chí phải, trong tay ta vừa khéo có một phần chiếu thư của thiên tử, tương lai, dường như cũng xác định rõ ràng. Nếu đối mặt trực tiếp với Tào Tháo tuyệt nhiên không thể bị ràng buộc, hai bên đều cùng là chư hầu một phương, Lưu Sấm là tự lĩnh đại tướng quân, trong tay binh lực hùng hậu tin tưởng sẽ không có ai dám ngăn cản. Đương nhiên cho dù là người ta nói này nói kia Lưu Sấm cũng không để ý, đêm đó ở Hà Giang, Lưu Sấm mở tiệc chiêu đãi mọi người. Hứa Du, Lục Tốn, Bàn Đức, Hứa Chữ ngồi cùng hắn uống say mềm. Năm mới sắp đến, năm Kiến An thứ 7 sắp kết thúc, năm Kiến An thứ 8 sắp bắt đầu. Suy nghĩ kỹ, một năm nay thu hoạch khá phong phú, tuy bại trận ở Nghiệp Thành nhưng nói chung Lưu Sấm cũng thu hoạch khá lớn, đặc biệt thu thập được 100.000 dân chúng Hắc Sơn đã làm cho Lưu Sấm có lực lượng dồi dào, đợi khi dân chúng Hắc Sơn tiến vào Hà Sáo, thống trị của Lưu Sấm ở Bắc Cương sẽ nhanh chóng ổn định. Kế tiếp Lưu Sấm phải quy phục và giáo hóa Nam Hung Nô, tiếp đến Lưu Sấm sẽ cướp lấy Long Thành. Có câu thơ khá hay đảng sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ Quan Sơn. Long Thành kia vốn là thành trì nhà Hán, là nơi tiên ti cư trú. Điều này đối với Lưu Sấm là điều sỉ nhục lớn, trong bữa tiệc rượu Lưu Sấm bị say mềm. Hắn ngủ thẳng đến sau nửa đêm mới tỉnh dậy, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong phòng, tiếng ngáy vang rung trời. Đổng Phi nằm trong góc giường ngủ say giấc, Lưu Sấm xoay người ngồi dậy, dùng sức dây huyệt thái dương, sau đó đứng dậy rót chén nước uống ùng ục, cuối cùng cũng tỉnh đi nhiều. Hắn định nằm xuống chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân đến gần, Hàm Ngư Nhi, chủ công đã tỉnh chưa? Chủ công uống nhiều rượu nên lúc này vẫn chưa tỉnh. Bá Ngôn có việc gấp sao? An Bình 600 dặm cấp báo, đúng lúc này chợt nghe cửa phòng vang lên, Lưu Sấm khoác áo bước ra. Chủ công. Lưu Sấm lắc đầu, sau đó chớp mắt, vươn tay. Bá Ngôn còn chưa nghỉ ngơi sao? An Bình 600 dặm cấp báo, rốt cuộc có chuyện gì? Lục Tốn vội vàng mang thư đưa đến, hạ giọng nói, chủ công, Hoàng Cát truyền tin, 3 ngày trước Tào quân đánh lén Tín Đô, Cao Lãm tướng quân bị hại. Hả? Lưu Sấm ngẩn ra, cực kỳ hoảng sợ. Hắn vội chụp lấy phong thư, vì sao phía Hoàng Cát trước đó lại không cảnh giác? Lục Tốn cười khổ nói, lần này Tào Tháo dụng binh có chút kỳ quái, chủ tướng không phải là đám người Tào Hồng mà chính cháu họ của lão, Tào Bằng, cho nên mật thám Hàm Đan không để ý. Thế nên đột nhiên Tào Bằng phát động đánh lén khiến Cao Lãm tướng quân không kịp trở tay, bị Tào Bằng làm hại. Tào Bằng. Lưu Sấm nhăn mày lại, lâm vào trầm tư. Chương 430, hỗn loạn Tam Quốc, một trận mưa xuân đi qua, băng tuyết khắp nơi tan rã. Vùng quê phương Bắc Tịch Liêu, đã thêm một chút màu xanh, làm cho con người cảm nhận được sức sống đang trỗi dậy. Ngoài thành Yến Kinh, một tòa phủ đệ nguy nga đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trước cửa dựng thẳng một cây cột cờ lớn, Thượng Thư Hán Vũ Hương Hầu, Hán Đại Tướng Quân, ngay chính giữa là một chữ Lưu, lớn như cái đấu. cờ bay phần phật trong gió, lộ ra một cổ hơi thở trang nghiêm. Trải qua một tháng đàm phán, Lưu Sấm và Tào Tháo quyết định tạm thời ngừng chiến, đều tự nghỉ ngơi lấy lại sức. Tào Tháo sở dĩ cần nghỉ chiến, cũng là việc có chút bất đắc dĩ. Nương theo việc Cam Ninh đổ bộ ở Đông Lai, bán đảo Giao Đông lập tức trở nên rung chuyển, cũng không còn cách nào khác, Lưu Sấm kinh doanh ở Giao Đông 3 năm, mặc dù đã qua đi nhiều năm, nhưng lực ảnh hưởng kia vẫn còn đó. Tào Tháo cũng khẩn cấp đưa ra ứng đối, phong Mãn Sủng làm Thanh Châu Thứ Sử, ổn định thế cục Giao Đông. Ngoài trừ Mãn Sủng, Tào Tháo lại từ Từ Châu điều đến Lương Tập, làm Bắc Hải tướng, đồng thời, lão bắt đầu đề bạt con cháu đời thứ hai của Tào Thị trên quy mô lớn. Con cả Hạ Hầu Uyên là Hạ Hầu Hành, tổng tử Hạ Hầu Thượng đi cùng Mãn Sủng nhậm chức ở Thanh Châu. Hạ Hầu Thượng có một người muội muội, cũng chính là thê tử của Trương Phi trong lịch sử, Hạ Hầu Thị. Muốn đánh lui Cam Ninh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lần đổ bộ này, Lưu Sấm vì Cam Ninh mà trang bị hai trợ thủ, Ngụy Việt và Chu Thương. Mà Thái Thú Vương Tu ở quận Đông Lai, từng là bộ khúc của Lưu Sấm, lại là công thần khi Lưu Sấm lần đầu làm đồn điền. Trước lúc Lưu Sấm rời khỏi Thanh Châu, mẫu thân Vương Tu bệnh nặng, không dám đi tới Liêu Đông, vì thế liền ở lại Bắc Hải. Sau khi Tào Tháo công chiếm Bắc Hải, thấy Vương Tu tài năng trác tuyệt, vì thế liền phong Vương Tu làm Thái Thú Đông Lai. Đương nhiên, hành động này của Tào Tháo còn có một mục đích, chính là vì ổn định lòng kẻ sĩ tại Bắc Hải, Đông Lai. Phải biết rằng lúc ấy người ở lại cũng không ít, lần này Cam Ninh ngóc đầu trở lại, Vương Tu cũng không có chống cự mạnh mẽ, mà dùng sách lược đóng quân ở Dương Khâu Sơn, cố thủ mưu bình. Một cử động kia, ở trong mắt rất nhiều người không khỏi có ý lật lọng, nhưng Tào Tháo lại biết, lựa chọn ngay lúc đó của Vương Tu là phương án tốt nhất. Cam Ninh là ai? Tào Tháo không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng Vương Tu lại biết. Cam Ninh là một trong hai người lúc trước Lưu Sấm từ Kinh Châu điểm danh đòi tới, người kia là Hoàng Trung, hiện giờ đã được Lưu Sấm phong làm Độ Lưu tướng quân, khi ở Thanh Châu đã thống soái binh mã, là một viên mãnh tướng dưới tay Lưu Sấm. Mà lúc ấy thanh danh Cam Ninh còn chưa nổi, sau khi đi đến Thanh Châu liền bị điều đi hải quân, nhưng Lưu Sấm lại không chút do dự phong Cam Ninh làm chủ tướng, mà ngay cả người đi theo Lưu Sấm từ những năm một đường chinh chiến tới giờ như lão thần Chu Thương cũng chỉ có thể làm trợ thủ của Cam Ninh. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Sấm coi trọng Cam Ninh đến mức nào. Chẳng sợ Cam Ninh cũng không có triển lộ ra thủ đoạn gì, Vương Tu cũng biết, Cam Ninh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tào Tháo khai chiến đối với Ký Châu, Lưu Sấm cướp lấy Bột Hải, đã khiến binh lực Thanh Châu hư không. Nếu Vương Tu chủ động xuất kích, chỉ có thể nhận được một trận thảm bại, thậm chí toàn bộ quận Đông Lai đều sẽ bị Cam Ninh bắt luôn một lượt. Dưới tình huống như vậy, cố thủ là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Cam Ninh đổ bộ Đông Mưu, cũng không có động tác quá mức mạnh mẽ, sau đó y lệnh cho Ngụy Việt cướp lấy Quan Dương, đóng quân tại Dưỡng Trạch, rồi sau đó lại lệnh cho Chu Thương chiếm lĩnh Xương Dương, và bắt tay vào xây dựng cải tạo cảng, làm trụ sở hậu phương. Quan Dương, Đông Mưu và Xương Dương, đều ở vào phía cực đông của bán đảo Giao Đông. Sau khi chiếm giữ ba huyện thành này, hải quân có thể tập kích cướp dọc theo bán đảo Giao Đông, tạo càng nhiều phiền toái cho Thanh Châu thậm chí cả Từ Châu nữa. Song phương đều đưa ra lựa chọn tốt nhất, Tào Tháo cũng không có đi trách cứ Vương Tu, ngược lại khen ngợi thêm, hiện tại lão cũng không nghĩ có thể lập tức đánh lui Cam Ninh, thầm mong mau chóng bước ra từ Ký Châu, rồi sau đó trấn an Giang Đông, lại đối phó Cam Ninh. Tóm lại, Cam Ninh đổ bộ ở Đông Lai, phối hợp với Lưu Sấm mức độ lớn nhất, càng khiến cho Lưu Sấm đạt được ưu thế không nhỏ ở trên bàn đàm phán. Chẳng qua, ưu thế này nương theo việc Tào Bằng công chiếm An Bình Quốc, phục kích Cao Lãm mà bị triệt tiêu hơn phân nửa. Sau khi Tào Bằng công chiếm An Bình Quốc, cũng như nỏ mạnh hết đà, điểm này Lưu Sấm biết, trong lòng Tào Tháo cũng biết rõ, cho nên lúc đàm phán khi đều cố ý tránh đi chuyện này, thủ hạ của ngươi Cam Ninh có thể đánh chiếm Đông Lai, Tào Hữu Học của ta liền có thể đoạt An Bình Quốc của ngươi, mọi người ai cũng không mất mặt mũi, bởi vì đã sắp đến lúc cày bừa vụ xuân, bất kể là Lưu Sấm hay là Tào Tháo, đều cần phải nhanh một chút tiêu hóa những thu hoạch của cuộc chiến Ký Châu lần này, việc đàm phán cũng được tiến hành vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều Tào Tháo không nghĩ tới, đàm phán vừa mới kết thúc, Lưu Sấm liền tự lĩnh đại tướng quân, thiết lập đại tướng quân phủ tại Yến Kinh. Chỉ sợ đã sớm đoán được, ấn đại tướng quân kia đã rơi vào Lưu Sấm tay, nhưng Tào Tháo cũng chưa từng nghĩ tới Lưu Sấm lại triển lãm ra nhanh như vậy. Lưu Sấm hiện nay, có được hai bán châu, thực lực mặc dù kém Tào Tháo, nhưng để thắng hắn cũng không đơn giản. Thêm với dưới trướng hắn có không ít thần tử viên thị, cho nên khi hắn xuất ra ấn đại tướng quân, kẻ sĩ Ký Châu cũng không có biểu hiện ra mâu thuẫn quá mức mãnh liệt. Cứ như vậy, Lưu Sấm thuận lý thành chương làm đại tướng quân, 24 tuổi, tổng lĩnh binh mã thiên hạ. Nói là tổng lĩnh binh mã thiên hạ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là ở địa bàn của Lưu Sấm. Tuy nhiên sau khi có một cái danh đầu như vậy, Lưu Sấm phân phong các tướng cũng liền có vẻ hợp tình hợp lý. Cuối tháng 1 năm Kiến An thứ 8, Lưu Sấm phân phong các tướng tại Yến Kinh, hắn tự lĩnh chức đại tướng quân, phong Quản Hợi làm vệ tướng quân, Lã Bố làm phiêu kỵ tướng quân. Quân chức của hai người này, thật ra không có quá nhiều người đứng ra phản đối, Lã Bố là hao hổ đương thời, uy danh cường thịnh, mọi người đều biết, mà Quản Hợi tuy rằng thanh danh không giống Lã Bố, nhưng thứ nhất lão là trưởng bối của Lưu Sấm, thứ hai là lão thần tử đi theo Lưu Sấm sớm nhất. Từ sau khi Lưu Sấm sống yên ở U Châu, Quản Hợi liền trấn thủ Liêu Đông, từ không nhúng tay vào sự vụ trong quân, chức vụ vệ tướng quân trong quân, càng nhiều là một loại vinh quang. Trừ hai người họ ra, Lưu Dũng cũng được phong làm xa kỵ tướng quân, chỉ có điều hiện giờ ông đang ở Giao Châu, thậm chí rất nhiều người mới đầu hàng gần đây, cũng không biết sự hiện hữu của Lưu Dũng. Mặc dù lúc ban đầu có chút dị nghị, nhưng sau khi nghe nói chuyện của Lưu Dũng, dị nghị này cũng theo đó mà tiêu trừ. Đây là một trung thần, lại là một mãnh tướng, Lưu Dũng ở lại Giao Châu, trên thực tế chẳng khác nào là ở đó thống trị cho Lưu Sấm. Có một danh hiệu như vậy, ông ở Giao Châu cũng có nhiều thêm một phần uy thế. Chư tướng còn lại, đều có phong thưởng, sau khi phân phong mọi người, liền tới cày bừa vụ xuân. 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu, một trận mưa xuân qua đi, mặc dù còn mang theo một chút hàm nghĩa, nhưng rất nhiều địa phương đã có thể tiến hành canh tác. Theo Lưu Sấm, năm Kiến An thứ 8 là một năm cực kỳ trọng đại. Tại sao vậy chứ? Trương Yến đầu hàng, vào năm trước, sau khi Hắc Sơn Tặc ở Trung Sơn Quốc được an trí thích đáng, Hắc Sơn chúng còn ở Thường Sơn quận thông qua đường nhỏ tỉnh hình bắt đầu di chuyển theo hướng Tịnh Châu. Dựa theo kế hoạch, 100.000 dân chúng Hắc Sơn nhất định phải kịp trước tháng 3 đến Sóc Phương, cũng chính là chỗ sa mạc Khố Bố Tề ở hậu thế. Đương nhiên, Sóc Phương ở cuối thời Đông Hán, sa mạc còn chưa có hình thành, là một mảnh thảo nguyên xanh mượt, thổ địa màu mỡ. Từ đầu xuân này, Mạnh Kiến mới nhậm chức thái thú Sóc Phương, liền tổ chức binh mã tiến hành khai hoang, đợi sau khi nhóm dân chúng Hắc Sơn này đến Sóc Phương, trải qua phân phối, xây dựng nhà cửa một đường dọc theo Hoàng Hà. Vì thế, Lưu Sấm hạ lệnh xây dựng cải tạo đường ở Sóc Phương, thay đổi nguyên liệu sử dụng năm vừa rồi, là dùng xi măng trải đường mà Thạch Cửu Đà Xưởng mới nhất nghiên cứu chế ra. Kể từ đó, có thể xây dựng cải tạo đường nhanh hơn rất nhiều, đồng thời Lưu Sấm hạ lệnh, ở giữa Lâm Nhung đến Quảng Mục, kiến tạo 15 tòa quân trấn, tăng mạnh phòng ngự biên tái. Không chỉ có như thế, chế độ phủ binh trải qua suốt một năm trụ bị mà thành, cũng muốn thi hành ở Sóc Phương. Đây là một loại quân chế mới, cũng là sau khi Lưu Sấm cùng đám người Tuân Kham bàn đi bàn lại, mới được quyết định. Từ một mức độ nào đó mà nói, chế độ phủ binh là bản cũ tiến hóa của binh đồn, Lưu Sấm cũng muốn thi hành chế độ mộ lính, nhưng vấn đề là ở cuối thời Đông Hán, là thời đại vật tư thiếu thốn cực độ, kinh tế lạc hậu cực độ, giao thông bế tắc cực độ, muốn thi hành chế độ mộ lính thật sự là quá mức khó khăn. Tuân Kham từng giễu cợt Lưu Sấm nói, chỉ sợ quân sĩ của con còn chưa huấn luyện hoàn thành, toàn bộ quân đội sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lưu Sấm ngẫm lại, cảm thấy có phần có đạo lý. Nếu không thể thi hành chế độ mộ lính, vậy trên cơ sở vốn có mà tiến hành cải tiến. Vì thế, sau khi đám người Lưu Sấm bàn bạc, khái niệm chế độ phủ binh do Lưu Sấm đưa ra, rồi sau đó giao cho đám người Tuân Kham, Tân Bình tiến hành thiết kế, cuối cùng đám người Tự Thụ, Điền Phong tiến hành sửa chữa, hoàn thiện một bộ chế độ phủ binh, là 200 năm trước xuất hiện ở Tịnh Châu. Tự Thụ, Điền Phong vẫn như cũ không có tỏ vẻ muốn quy hàng Lưu Sấm, nhưng Viên Thị bị giết, thái độ hai người cũng theo đó mà xảy ra dao động. Điền Thích và Tự Học hiện giờ đều hiệu lực dưới trướng Lưu Sấm, theo tình huống trước mắt mà xem, Lưu Sấm đối với hai người họ đều rất coi trọng. Nhưng dù như thế, còn chưa đủ, thủ hạ Lưu Sấm, người tài ba hiền sĩ thật sự là nhiều lắm, nhiều tới nỗi khiến Tự Thụ và Điền Phong đều cảm thấy có chút giật mình. Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Từ Thứ, những người này thì không cần nói nữa rồi, Điền Dự, Diêm Nhu, Điền Trù, Mạnh Kiến, Thạch Thao, Gia Cát Quân cũng đều không so với bình thường. Dưới cái nhìn của Tự Thụ và Điền Phong, tài hoa của Điền Thích và Tự Học không kém, nhưng cũng chỉ xấp xỉ Mạnh Kiến, Thạch Thao, so với đám người Từ Mạc, Hoàng Trân, cũng chỉ là cao hơn một bậc. Nhưng Từ Mạc, Hoàng Trân là ai? Đó đều là lão thần đi theo Lưu Sấm nhiều năm, đã sớm thành lập có vô số công huân. Cho dù là bọn họ so không được với Điện Thích và Tự Học, nhưng bằng công huân, tiền đồ vô lượng như cũ. So sánh ra, kinh nghiệm và từng trải của Tự Học và Điện Thích kém nhiều lắm, kinh nghiệm và từng trải bù lại như thế nào? Đơn giản hai cách, một cái là thành lập công huân, hai kia chính là dựa vào gia thế. Công huân này, phải dựa vào chính mình. Nhưng gia thế, Điền Phong và Từ Thụ cũng là người, cho dù là bọn họ cương trực công chính, nhưng là hy vọng con mình có thể trở nên nổi bật. Hiện giờ Lưu Sấm bắt đầu cuộc khởi ở Ký Châu, tất sẽ dẫn phát một vòng tẩy trừ, đợi tới sau khi Lưu Sấm chiếm giữ Ký Châu, người có công lớn, thế tộc cũ tất sẽ bị hắn đào thải, thay vào đó là một đám quý tộc mới phát, tỷ như Tô Thị ở Trung Sơn, tỷ như Trương Thị ở Trung Sơn, tỷ như Chân Thị ở Yến Kinh, tỷ như Lưu Thị ở Phạm Dương. Nếu quả thật đợi cho đến lúc đó, Điền Thích và Tự Học ở Tiên Thiên sẽ lạc hậu hơn những người khác. Dưới tình huống như thế này, hai vị lão tiên sinh cũng có chút nóng nảy. Bắt đầu từ giữa năm Kiến An thứ bảy, Điền Phong Tự Thụ liền cải biến thái độ, bắt đầu gia nhập công tác Nam Sơn Thư Viện. Đương nhiên, kiêu ngạo vẫn là phải có, bằng không mặt mũi sẽ thật không dễ nhìn. Chỉ có điều hai vị này muốn kiêu ngạo, nhưng Trịnh Huyền là ai, liền cảm thấy được hai người biến hóa trước tiên. Vừa lúc đó Lưu Sấm đem chương trình chế độ phủ binh đưa cho Trịnh Huyền, mời ông hỗ trợ hoàn thiện. Mà thời điểm năm Kiến An thứ bảy, Trịnh Huyền đã qua tuổi thất tuần, tinh lực và thân thể đều không quắc thước bằng trước đó vài năm. Chương 431, hỗn loạn của ba nước, hai, dù sao đã 75 tuổi, cho dù có Trương Trọng Cảnh quan tâm, lại tập luyện ngũ cầm hí do Hoa Đà sáng chế, nhưng sức khỏe chung quy vẫn không so được với trước đó. Dưới tình huống như vậy, Trịnh Huyền đã vô dục vô cầu. Lão nhìn ra tâm tư của Điền Phong, Tự Thụ, liền dứt khoát đem chế độ phủ binh điều trần giao cho hai người Điền, Tự, và mời hai người họ hoàn thiện. Cuối năm Kiến An thứ bảy, bản điều trần chế độ phủ binh hoàn thiện. Điền Phong và Tự Thụ dưới lời khuyên của Trịnh Huyền, nhận lời mời của Quảng Ninh, đi tới Yến Kinh nhậm chức sơn trưởng Yến Kinh Thư Viện. Kể từ đó, thanh thế Yến Kinh Thư Viện cũng theo đó mà tăng mạnh. Điền Phong, Tự Thụ, đây đều là danh sĩ Ký Châu uy tín lâu đời. Danh vọng cao, người bình thường căn bản không thể so sánh với. Hai người họ vừa vào Yến Kinh Thư Viện, liền đưa tới rất nhiều con cháu vọng tộc Ký Châu tới học ở trường, cũng khiến cho quy mô Yến Kinh Thư Viện lập tức mở rộng không ít. Dưới tình huống như vậy, Quảng Ninh lại đưa vào chế độ phân cấp của Lưu Sấm, tại lớp do Yến Kinh Thư Viện mở, tăng mạnh đối với quy phạm của Yến Kinh Thư Viện. Dự tính vào năm Kiến An thứ 8, Yến Kinh Thư Viện sẽ phát triển trở thành thư viện lớn nhất phương Bắc, thậm chí có thể vượt qua Nam Sơn Thư Viện. Tuy nhiên, tài liệu dạy học của thư viện còn phải tiến thêm một bước hoàn thiện, điều này đồng dạng cần có thời gian. Sau khi Lưu Sấm trở lại Yến Kinh, lực chú ý đều tập trung ở Sóc Phương, kèm theo nhóm dân chúng Hắc Sơn, Thường Sơn quận đầu tiên bắt đầu di chuyển. Lưu Sấm hạ lệnh quan viên các nơi phải bảo hộ nhóm người này bình an đến nơi. Những người này trở thành nền tảng quan trọng của Lưu Sấm ở Tái Bắc. Cuộc di chuyển lớn bắt đầu rồi, Lưu Sấm coi như là rảnh rỗi. Chính vụ U Châu đều có Tuân Kham xử lý, có thể nói là ngay ngắn trật tự. Về phần năm quận Ký Châu, Lưu Sấm cũng phái quan viên ra. Bắt đầu là Ngư Dương Thái Thú Bộ Chất, làm Trung Sơn Quốc Tướng, Lã Đại làm Thái Thú quận Thường Sơn, Từ Mạc làm Thái Thú quận Bột Hải, Tuân Khung cũng bị điều động trở về từ quận Huyền Thố, phong chức Hà Giang Quốc Tướng. Mấy người này đều có đầy đủ kinh nghiệm thống trị địa phương, hơn nữa tài cán cũng không kém. Nhưng thật ra chức vụ tướng quốc Thanh Hà, Lưu Sấm thực đang mất chút tâm tư. Sau vài lần thảo luận cùng Tuân Kham, cuối cùng hắn quyết định, lệnh cho Trương Cáp đảm nhiệm, như vậy, cũng có thể tiến thêm một bước lôi kéo kẻ sĩ Ký Châu. Cảnh xuân tươi đẹp, là thời tiết tốt khó có được. Trong hậu hoa viên đại tướng quân phủ, một mảnh tiếng cười nói vui vẻ. Trên cỏ, Đổng Phi đang cùng hai con gấu ngựa đại hắc, nhị hắc đấu sức, dẫn tới đám người Tuân Đán. Lã Lam ở một bên dậm chân trợ uy. Hai con gấu ngựa đã lớn lên, đại hắc nặng gần ngàn cân, nhị hắc cũng có 600-700 cân. Này hai con gấu ngựa, không giống cái loại gấu ngựa hoang dại, bình thường ăn vô cùng tốt, béo lùn chắc nịch, thịt núc nít, tính tình lại rất ôn hòa. Đổng Phi nhìn thấy hai con gấu ngựa này liền cực kỳ vui mừng. Trong đại tướng quân phủ này, người có thể cùng y đấu sức, ngoại trừ Lưu Sấm liền không có người thứ hai, vấn đề là Lưu Sấm là đại tướng quân, sao có thể mỗi ngày đùa giỡn cùng y, vì thế hai con gấu ngựa cũng liền biến thành bạn chơi của Đổng Phi, trong lúc rảnh rỗi liền ở một chỗ cùng đấu sức, càng dần dần diễn biến thành cảnh tượng cực kỳ đặc sắc của đại tướng quân phủ. Chỉ thấy Đổng Phi trần trụi cánh tay, ông nhau cùng Đại Hắc. Đại Hắc thỉnh thoảng phát ra những tiếng rít gào, mà Đổng Phi càng không hề nhượng bộ chút nào, vừa gầm rú còn lấy nhan sắc. Lưu Sấm ngồi ở trong chòi nghỉ mát, nhìn Đổng Phi đang đấu sức cùng hai đầu gấu ngựa, không kìm nổi cười lắc lắc đầu. Nha nhi, hình như nàng có lời muốn nói, hắn đã sớm chú ý tới, Triệu Diễm nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nguyên nhân gì, sau đó lại ngậm miệng lại. Phu quân, huynh trưởng ta gửi thư tới. Hả? Triệu Diễm có chút nhăn nhó, hạ giọng nói, gã muốn xin huynh trưởng hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Ừ. Thư ở trong này, phu quân tự xem đi. Triệu Diễm lấy thư ra, đưa tới trước mặt của Lưu Sấm, Gia Cát Linh đột nhiên cười nói, nhà nhi không tiện mở miệng, liền để ta nói đi, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, Tử Long đại ca yêu thích một nữ tử, muốn phu quân ra mặt thay y cầu hôn, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Hôn sự của Triệu Vân vẫn là tâm sự của Lưu Sấm, nghe Gia Cát Linh nói như vậy, hắn giật mình, vừa mở thư ra, vừa làm bộ như tò mò hỏi, Tử Long coi trọng cô nương nhà ai vậy? Còn không phải muội tử của huynh trưởng kết nghĩa ngươi. Ngươi nói là, Mi Hoáng cười nói, đó là mùi mùi nhà Mã đại ca, tên là Mã Văn Lộ. Quả nhiên. Trong lòng Lưu Sấm không ngừng cười trộm, đây quả thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Thời điểm Triệu Vân ở U Châu, người này thì chướng mắt, người kia thì không tình nguyện. Không nghĩ tới đi Tây Lương một chuyến, lúc này mới mấy tháng, liền tìm được mục tiêu rồi, hơn nữa, cũng không ngoài dự liệu của Lưu Sấm. Mã Siêu có một người mùi mùi. Tên là Mã Văn Lộ, cùng một mẹ với Mã Siêu. Mã Văn Lộ năm nay 16 tuổi, phong nhã hào hoa, dáng vẻ cũng cực kỳ xinh đẹp, Triệu Vân tuổi gần 30, bằng tuổi Mã Siêu. Mã Văn Lộ là muội muội của Mã Siêu, bị sinh non, cho nên dinh dưỡng không đầy đủ. Sau khi mẹ của Mã Siêu sinh ra Mã Văn Lộ, liền mất rồi, thế cho nên Mã Siêu đối với cô em gái này là cực kỳ sủng ái. Trách không được Triệu Vân muốn Lưu Sấm ra mặt, tuổi kém thật không ít. Tuy nhiên, ở thời đại này, chênh lệch hơn 10 tuổi không đáng kể chút nào, chẳng phải Chung Diêu khi đã 70 tuổi mới sinh ra chung hội đó sao? Nếu là phu quân cảm thấy khó xử, thì bỏ đi. Có cái gì khó xử, Tử Long đại ca luận hình thức, luận phẩm hạnh cái nào kém, ta thấy chuyện này rất tốt, nếu Tử Long đại ca cưới Mã Văn Lộ, đây chính là thân càng thêm thân. Mã đại ca và phu quân liền biến thành người một nhà, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm thân cận, phu quân. Ngươi cảm thấy sao? Lưu Sấm gãi gãi đầu, bật cười. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, khó được Tử Long thích một người, đây đích xác là một chuyện tốt, như vậy đi, ta lập tức viết thư cho Mạnh Khởi, đem chuyện này nhắc tới với gã. Vừa lúc hai ngày nữa nhị huynh phải đi Tây Lương, bảo gã thuận tiện mang thư qua đó là được, tuy nhiên, Mạnh Khởi trở về Tây Lương đã 3 tháng, thế cục Tây Lương cũng đã ổn định lại. Nếu Mạnh Khởi đồng ý... Ta thấy nên sớm làm hôn sự này đi, nói cách khác, cũng không biết được khi nào thì mới có thể rảnh rỗi. Chỉ là cái gì? Chỉ là thứ nhất, ta chỉ sợ không thể làm chủ trì hôn sự cho Tử Long, thế cục Tây Lương ổn định lại, kế tiếp Mã Siêu sẽ chuẩn bị xuất binh Quan Trung. Đến lúc đó đại chiến xảy ra, trời mới biết khi nào thì mới có thể dừng lại, Lưu Sấm thật ra rất muốn làm chủ trì hôn sự cho Triệu Vân, nhưng thời gian này đích thật là có chút không tiện. Không chỉ có Lưu Sấm cảm thấy tiếc nuối, Triệu Diễm cũng toát ra vẻ ảm đạm. Nàng rất lo lắng cho ca ca, trên đời cũng chỉ còn lại một người thân là Triệu Vân này. Nếu Triệu Vân thành thân ở Tây Lương mà nói, nàng sẽ không thể tham gia hôn sự của Triệu Vân, có thể nào không cảm mất mát. Muội muội đừng khổ sở, thật sự không được, nàng liền đi Võ Uy một chuyến. Triệu Diễm nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, vậy, không tốt đâu. Kỳ thật, nàng đã động tâm rồi. Có cái gì không tốt, huynh trưởng nhà mình thành thân, muội đi cũng là tình lý, còn có thể thay phu quân, làm thanh thế cường tráng nhất cho Tử Long đại ca. Nếu không phải tiểu mật mang thai, ta cùng nhị nương tử phải ở lại chiếu cố, nói không liền theo muội tới chúc mừng. Lưu Sấm nở nụ cười, nhìn Mi Hoáng mỉm cười không nói. Trong thoáng chốc, hắn giống như lại thấy được cái cảnh năm đó tam nương tử theo hắn đang trốn chết, mặc dù gặp phải nguy hiểm trùng trùng, lại vô cùng có chủ kiến. Hoáng Hoáng nói không sai. Tử Long chỉ có một người mùi mùi là nàng, nàng đi tham gia hôn sự của gã, gã tất nhiên cao hứng, tuy nhiên, một đường tới Tây Lương cũng không an toàn, còn cần có người đi theo bảo hộ. Như vậy đi, ta bảo Lý Dật Phong dẫn 800 phi hùng vệ đồng hành với nàng đi tới, hôn sự thê huynh ta, thế nào cũng không có thể lọt mới phải. nàng đi qua đó, thuận tiện cũng có thể tăng uy phong cho Tử Long. Thấy Lưu Sấm đồng ý, Triệu Diễm chợt cảm thấy thoải mái. Nàng liên tục gật đầu như gà con mổ thóc nói, phu quân nói rất đúng, thế nào cũng không thể làm yếu đi thân phận của huynh trưởng. Trong lúc vô ý ánh mắt đảo qua Tào Hiến đang ngồi ở một bên, yên lặng không nói, trong lòng Lưu Sấm vẫn không khỏi căng thẳng. Tiểu nha đầu này so với trước kia, dường như sáng sủa rất nhiều, nhưng hai đầu lông mày đầy mây đen, lại bại lộ suy nghĩ thực sự trong lòng nàng. Năm mới rồi, tất cả mọi người rất vui vẻ, chỉ có Tào Hiến là tâm tình uất ức, đơn giản là nàng biết rằng, quyết đấu giữa Lưu Sấm và Tào Tháo, sắp mở màn. Nàng nói là đoạn tuyệt quan hệ với Tào Tháo, nhưng bất kể nói thế nào, kia đều là phụ thân của nàng. Tào Hiến kẹp ở giữa Lưu Sấm và Tào Tháo, một bên là cha đẻ, một bên là phu quân, làm cho nàng là người làm thê tử, làm nữ nhi, sao có thể thật sự thoải mái. Trước kia, ít nhiều còn có Tào Chương làm bạn nàng, chỉ ít có một đối tượng có thể thổ lộ tiếng lòng. Nhưng hiện tại, Tào Chương trở về Hứa Đô, tuy nói Lưu Sấm đối với nàng cực kỳ yêu thương, đám người Mi Hoáng, Gia Cát Linh, với nàng vô cùng săn sóc. Nhưng trong lòng, đúng là vẫn còn bị đè ép bởi một khối đá nặng. Ngọc Hoa. À, phu quân, Tào Hiến ngồi ở chỗ kia, nhưng hồn đã bay đến tận đâu đó. Năm mới rồi, có từng viết thư cho nhà không? À. Tào Hiến đầu tiên là ngẩn ra, cái trán chợt lay động nhẹ, Lưu Sấm thở dài, Ngọc Hoa, ta biết rằng trong lòng nàng buồn khổ. Một khi đã như vậy, không bằng tìm chút chuyện đi làm. Nếu như nàng phiền lòng thì hãy viết phong thư trở về, ta tin tưởng giờ phút này mẫu thân nàng, đang ngóng tin tức của nàng. Mỗi lần gặp ngày hội đều nhớ người thân, đây là luân thường đạo lý, giữa ta và cha vợ là có chút hiểu lầm, nhưng dầu gì nàng vẫn là nữ nhi của cha. Cha ngượng ngùng hạ thể diện, nhưng nàng làm nữ nhi, lại không thể chẳng quan tâm, chẳng phải là mượn cớ mất người. Sau khi Tào Hiến nghe xong, lâm vào trầm tư. Quá mấy ngày, ta muốn đi Tuyền Châu, nghênh đón Khổng Minh trở về. Đến lúc đó ta cùng nàng tới bờ biển tế tổ tiên, thanh minh rồi, cuối cùng cũng phải tận một phần hiếu đạo, cho dù nàng không thể trở về, việc hiến tế cũng không thể chậm trễ. Tào Hiến nghe vậy đầu tiên là hơi sửng sốt, chợt trong lòng dâng lên vui sướng, phu quân đối đãi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta nếu như luôn rầu rĩ không vui như vậy, sao khiến hắn yên tâm được? Nghĩ đến đây, Tào Hiến gật gật đầu thật mạnh. Màn đêm buông xuống, sau khi Lưu Sấm dùng cơm chiều liền tới thư phòng. Mặc dù nói chính sự có Tuân Kham chủ trì đại cục, nhưng tất cả sự tình, vẫn phải trình báo cho Lưu Sấm biết được. Lưu Sấm ngồi xuống, đun một bình trà, rồi liền cầm lấy một phần hồ sơ. Hồ sơ này, là Tư Mã Ý trình báo lên, bên trong ghi lại chính là về tình huống của Tào Bằng. Chương 432, Hỗn loạn Tam Quốc, 3, Tào Bằng cướp lấy An Bình Quốc. Ngay lúc đó thực sự đã đánh Lưu Sấm một cái trở tay không kịp, sau đó, Lưu Sấm hạ lệnh cho Tư Mã Ý điều động hết thảy lực lượng của Hoàng Cát, phải biết rõ ràng tình hình của Tào Bằng. Sở dĩ làm như vậy, là vì ở trong trí nhớ của Lưu Sấm, căn bản không tìm thấy một nhân vật như Tào Bằng. Nhưng thật ra ở kiếp trước vào lúc ngẫu nhiên vì để giết thời gian đã xem qua một bộ tiểu thuyết Tam Quốc xuyên Việt, có một chút ấn tượng như vậy. Tuy nhiên Lưu Sấm có thể khẳng định, Tào Bằng này cũng không phải Tào Bằng kia. Nhớ mang máng Tào Bằng bên trong quyển tiểu thuyết kia là sinh ra ở Nam Dương, mà Tào Bằng này cũng là từ nhỏ lớn lên ở Bái Huyện. Lưu Sấm có thể khẳng định, trong lịch sử thủ hạ của Tào Tháo, tuyệt không có người như Tào Bằng này. Ngay cả dạng người đào kép áo vàng như Hạ Hầu Ân, Hạ Hầu Kiệt hắn đều có thể nhớ rõ, nếu trong lịch sử thực sự có người như Tào Bằng mà nói, hắn sẽ phải có ấn tượng. Sở dĩ không có ấn tượng, chỉ có thể là một nguyên nhân. Tào Bằng này, ban đầu cũng giống như Lưu Sấm. Bởi vì nguyên nhân nào đó không thể xuất thế, từ khi Lưu Sấm tái sinh tới nay, lịch sử đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lưu Sấm hắn có thể tái sinh, vì sao Tào Bằng không thể đủ xuất thế? Tào Tháo mấy lần dụng binh ở Từ Châu, cho nên Tào Bằng này có thể xuất hiện, dường như cũng chẳng có gì lạ. Xem xong tình hình của Tào Bằng, Lưu Sấm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, có một chút hắn có thể xác nhận, Tào Bằng này cũng không phải người trọng sinh, mà là thổ dân thật sự. Không phải dân xuyên qua là tốt rồi, nếu quả thật chính là dân xuyên qua, Lưu Sấm chỉ sợ thật sự phải nhức đầu. Căn cứ phân tích của Tư Mã Ý, Tào Tháo sở dĩ để Tào Bằng chủ trì chiến cuộc ở An Bình Quốc, cũng là một trùng hợp. Căn cứ tình báo của Tư Mã Ý, Tào Tháo bắt đầu bắt tay vào dùng con cháu đời thứ hai của Tào Thị, tăng mạnh bồi dưỡng nhân tài. Tào Bằng này, là con cái trong họ hàng của Tào Tháo, rất được Tào Tháo tin sủng. Hơn nữa y rất có tài hoa, vũ lực hơn người, cũng là đối tượng Tào Tháo trọng điểm bồi dưỡng, là vì chuẩn bị cho Tào Phi trong tương lai. Trong lịch sử Tào Ngụy sở dĩ bị Tư Mã Chiêu soáng vị, ở một mức độ rất lớn nào đó chính là vì nguyên nhân nhân tài điêu linh. Đặc biệt người của Tào thị tộc, ở thời kỳ sau Tam Quốc gần như không có nhân tài xuất sắc. Thế hệ thứ nhất của họ Tào uy danh hiển hách, đến đời thứ hai của họ Tào liền rõ ràng không bằng, tới đời thứ ba, cũng liền hoàn toàn nhạt nhòa. Đương nhiên, thủ đoạn lung lạc lòng người của Tư Mã thì cũng rất cao minh. Tào Tháo tuyên bố chỉ có tài mới được trọng dụng, ở trên một mức độ rất lớn đã động đến ích lợi của thế tộc, thân là con cháu thế tộc Tư Mã Thị, trong phương diện này chiếm được thế tộc cường hào ủng hộ, kết quả là nhanh chóng chiếm giữ được thế thượng phong. Lúc ấy, thậm chí có rất nhiều con cháu họ Tào đời thứ ba đều đứng ở bên Tư Mã Thị, trong đó cũng có những người lúc đầu trung thành với Tào Tháo như người của Hạ Hầu thị tộc, lực lượng thế tộc cường hào, ở thời đại này vẫn chiếm giữ địa vị chủ đạo như trước. Trong tay bọn họ có được quá nhiều tài nguyên, rất tự nhiên sẽ hình thành một tập đoàn ích lợi thật lớn. Lưu Sấm buông hồ sơ ra, nhắm mắt trầm tư. Đời sau có rất nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt trong tiểu thuyết xuyên Việt nhắc tới phương pháp xử lý là bắt đầu dùng hàng sĩ, đến đối kháng thế tộc. Lúc ấy Lưu Sấm cũng hiểu được ý tưởng này không tồi. Nhưng 8 năm tái sinh, Lưu Sấm dần dần hòa tan vào thời đại này, mới biết được đó là chuyện buồn cười đến mức nào. Đầu năm nay, người biết chữ nghĩa cũng không có nhiều, đại bộ phận mọi người vùng vẫy sao cho ăn no mặc ấm. Toàn bộ tài nguyên xã hội đều nắm trong tay rất ít người, người mở rộng giáo dục, thu nạp bình dân đọc sách, ý tưởng tốt lắm, nhưng không quá phù hợp với tình hình thực tế. Ngay cả ăn còn không đủ no, ngay cả mệnh đều không bảo đảm, người bình thường còn có tâm tư đọc sách. Nghèo văn giàu võ, đó là cục diện về sau mới sinh ra. Sau khi tài sản dồi dào, người bình thường muốn đạt được tiền đồ càng quang minh, liền muốn tiến lên. Kết quả là, đọc sách cũng liền trở thành lựa chọn duy nhất của bọn họ. Nhưng ở cuối thời Đông Hán, tất cả tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay nhà quyền quý thế tộc. Bọn họ đưa ra quy phạm đạo đức xã hội, bọn họ thi hành diễn biến xã hội. Nếu ngươi động đến lợi ích của bọn họ, chắc chắn sẽ dẫn đến việc bọn họ điên cuồng phản công. Nếu như gặp được cái loại nhân vật quân chủ mạnh mẽ, cứng rắn như Tào Tháo, có thể sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng một thế hệ quân chủ mạnh mẽ, cứng rắn lại dễ dàng tìm kiếm sao, rồi sau đó thì sao? Sau khi Tào Tháo chết, Tào Phi cũng vậy, Tào Duệ cũng thế, đều là quân chủ mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng là vẻn vẹn dừng ở đây. Tới sau khi Tào Mao đăng cơ, lực khống chế của Tào Thị đối với triều đình cũng rõ ràng đã yếu đi nhiều. Trong vòng ngắn hạn, ích lợi của nhà quyền quý thế tộc tuyệt không thể động đến. Hơn nữa, từ mức độ nào đó mà nói, nếu Lưu Sấm được thiên hạ, bản thân Lưu Thị chính là thế tộc cường hào. Động đến ích lợi của sĩ tộc cường hào lại không phải là động đến ích lợi của mình. Liền giống như là tự hủy trường thành. Đạo lý này, cho dù là ở hậu thế cũng chưa từng thay đổi. Thiên triều được thành lập, một số lớn quý tộc mới phát xuất hiện, sau khi trải qua vài thập niên, bất kể là chủ thượng nào đăng cơ, đều phải thật cẩn thận. Ở kiếp trước, Lưu Sấm từng phẫn thanh, cũng từng mắng chửi, nhưng bây giờ hắn hiểu, có một số việc, không phải nói không thể thay đổi, mà là phải thay đổi thế nào. Mặc kệ là vị chủ thượng nào chấp chính, đều phải bảo vệ cho ích lợi của giai cấp bọn họ. Nếu quả thật phải dứt khoát cải cách hẳn hoi, như vậy chỉ có thể là đẩy ngã xây dựng lại. Lưu Sấm từ một Tào Bằng mà nghĩ tới rất nhiều. Hắn đứng dậy, đi ra thư phòng, khoanh tay đứng trên hành lang dài. Đêm xuân yến kinh, gió có chút lạnh. Gió từ phương hướng quân đô sơn thổi tới, vẫn mang theo một chút hàn khí tái bắc. Muốn thay đổi, thì càng phải thêm cẩn thận, tập đoàn ích lợi của mình tuyệt không thể động chạm tới, nếu không đến cuối cùng, rất có thể là chúng bạn xa lánh. Người nói nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, lời tuy không sai, nhưng quả thực như thế. Mỗi một lần thuyền lật úp, nói toạc ra chính là một biến đổi của tập đoàn ích lợi mà thôi. Tháng 2 năm Kiến An thứ 8, Lưu Sấm dẫn Tào Hiến rời khỏi Yến Kinh, đi tới Tuyền Châu. Tuyền Châu này, cũng không phải là Tuyền Châu của tỉnh Phúc Kiến đời sau, mà là Vũ Thanh, Thiên Tân ở đời sau. Cuối thời Đông Hán, nơi này là cửa biển của Dịch Thủy và Cô Thủy, Lưu Sấm mang theo Tào Hiến, dẫn một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đến Tuyền Châu. Người đi theo, có Lục Tốn, Lưu Dục và Hứa Chữ. Đương nhiên, Đổng Phi cũng đi theo đến, tên tiểu tử này cũng chỉ có Lưu Sấm có thể trấn được, thật không dám để một mình gã lưu tại Yến Kinh. năm tháng sau khi Gia Cát Lượng xuất hiện ở Giang Đông, rốt cục trở về U Châu. Năm tháng này, y ở Giang Đông dùng ba tấc lưỡi tranh biện với đám nho sĩ, khiến chúng mưu sĩ Giang Đông không phản bác được. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì như vậy, Tôn Quyền đối với y cực kỳ coi trọng, càng năm lần bảy lượt bảo người du thuyết Gia Cát Lượng, khuyên y ở lại Giang Đông. Gia Cát Cẩn cũng từng khuyên bảo Gia Cát Lượng, thậm chí lấy tình huynh đệ tới khuyên giải. Chỉ có điều, so sánh với Gia Cát Cẩn, tình cảm giữa Gia Cát Lượng và Lưu Sấm thâm hậu hơn. Thời gian y nguy hiểm nhất là Lưu Sấm cứu một nhà y, rồi sau đó đi theo Lưu Sấm Nam Chinh Bắc Chiến, lại dưới sự tiến cử của Lưu Sấm, ra nhập môn hạ của Trịnh Huyền, trở thành đệ tử cuối cùng của Trịnh Huyền. Tình nghĩa bảy năm sớm chiều ở Trung tích lũy lại, Gia Cát Lượng sao có thể phản bội, y thuyết phục Tôn Quyền xuất binh Quảng Lăng, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi, dưới sự tiếp ứng của Lê Đại Ẩn, theo đường biển trở về U Châu. Làm khi đám người Tôn Quyền, Chu Du biết được tin tức Gia Cát Lượng thoát đi Giang Đông, cũng từng phái thủy quân truy kích. Thủy quân Giang Đông, ở trên đại giang tuyệt đối là không người có thể địch, nhưng sau khi tới biển, căn bản không phải đối thủ của hải quân Liêu Đông. Sự chênh lệch ở phương diện này, không chỉ thể hiện trên biển rộng và trường giang, còn có trên hải thuyền. Lê Đại Ẩn năm đó chính là đại hải tặc xuất xá vịnh biển rộng Liêu Đông, kinh nghiệm hải chiến, lại phối hợp hải thuyền diều thức Long Cốt tiên tiến. Song phương tiến hành một hồi giao phong ngắn ngủi ở hải vực đảo Đông Lăng, kết quả thủy quân Giang Đông đại bại, tổn thất ba lâu thuyền, không dám tiếp tục truy kích. Tuy nhiên, cũng bởi một trận chiến này, dẫn tới sự chú ý của Chu Du. Những điều này đối với Lưu Sấm mà nói đều không trọng yếu, tính trọng yếu của tuyến phòng thủ trên biển, sớm hay muộn sẽ bị người biết được. Nhưng lấy tiêu chuẩn kinh tế trước mắt, cho dù Chu Du phát hiện tuyến phòng thủ trọng yếu trên biển, cũng bất lực, trừ phi Chu Du có thể thành lập một chi hải quân, một chi có thể chống lại hải quân Lưu Sấm ở trên biển, nếu không thì không có cách nào. Nhưng Lưu Sấm sao có thể dễ dàng đem kỹ thuật Long Cốt hải thuyền, giao cho Giang Đông? Trong lòng mọi người đều có tính toán, sớm muộn gì đều sẽ trở thành đối thủ. Trừ phi, Lưu Sấm bị Tào Tháo tiêu diệt, nếu không hắn và Tôn Quyền tất sẽ có một hồi ác chiến. Long Cốt hải thuyền này, có liên quan đến tương lai số mệnh của Lưu Sấm, sao có thể đem kỹ thuật này dễ dàng giao cho Tôn Quyền? Tuy nhiên, Giang Đông sau khi trải qua thất bại này, cũng bắt đầu chú ý lực lượng trên biển. Theo Hoàng Cát truyền tin, Tôn Quyền phong tộc huynh Tôn Hà làm tỉnh hải tướng quân, và bắt tay vào xây dựng lại thủy quân ở đảo Đông Lăng. Lưu Sấm biết rằng, cái gọi là thủy quân kia chính là hải quân, vì thế, Tôn Quyền đã hạ lệnh chiêu an hải tặc Giang Đông, hy vọng có thể kiến thiết hải quân nhanh hơn. Đồng thời, Tôn Quyền cũng ý thức được, Ngô Quận tiếp giáp đường ven biển, thật sự là có chút nguy hiểm. Cho nên sau khi y và Lỗ Túc thương nghị, có tâm xây dựng Kiến Khang, chuẩn bị di chuyển trị sở. Kiến Khang, chẳng lẽ muốn xuất hiện trước sao? Trong đầu Lưu Sấm hiện ra các loại tin tức Hoàng Cát truyền đến, hơi nhếch mép, hiện ra nụ cười có chút quỷ dị. Thời đại này, dường như càng ngày càng thú vị, càng ngày càng nhiều người có thanh danh nguyên bản trong lịch sử không xuất hiện đang hiện ra, càng ngày càng nhiều nhân tố không biết đã lặng yên nổi lên bên trên. Này! Giống như có lẽ đã không còn là Tam Quốc mà hắn quen thuộc. Một thời đại càng thêm hỗn loạn, giống như sắp phải mở màn. Chủ công, thuyền Khổng Minh tới rồi, Lưu Dục nhẹ giọng nhắc nhở, Lưu Sấm lúc này mới từ trong trầm tư tỉnh lại, gió biển thổi vào, khiến áo bào trên người hắn bay phần phật, Lưu Sấm đứng ở một khối đá san hô ngầm đưa mắt nhìn ra xa hướng trên đại dương bao la, trong ánh chiều tà cuối ngày, mấy chiếc hải thuyền đang hiện lên ở đường chân trời, chậm rãi đi tới hướng bờ biển. Tử gia, chúng ta tới nghênh đón. Lưu Sấm xoay người, từ dải đá sang hôn ngầm, sải bước đi về hướng bến thuyền Tuyền Châu. Ừ, lịch sử đích thật là đã xảy ra thay đổi, nhưng vậy thì thế nào? Đây chẳng phải là kết quả hắn hy vọng nhìn thấy, tuy rằng Lưu Sấm sẽ mất đi năng lực tiên đoán của dân xuyên qua đối với lịch sử, nhưng phấn đấu trong không biết, chẳng phải là càng thêm thú vị. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, tin tưởng trong tương lai, nhất định sẽ càng ý nghĩa. Bến thuyền Tuyền Châu là một tòa bến thuyền mới xây dựng thành. Khi Lưu Sấm đi đến trên bến thuyền, ba chiếc hải thuyền diều thức Long Cốt đã cập bờ. Gia Cát Lượng mang theo một đám người, từ trên bông thuyền đi xuống dưới, sau khi nhìn thấy Lưu Sấm từ xa, y lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đi mau hai bước. Lượng ra mắt chủ công, Gia Cát Lượng định không mình thi lễ, đã thấy Lưu Sấm tiến lên một bước, một tay lấy ông y vào trong ngực, lại nói tiếp, Gia Cát Lượng cũng không quá thấp. Chỉ có điều ở trước mặt Lưu Sấm, thân hình khôi ngô của y lại rõ ràng thấp nhỏ hơn một chút. Khổng Minh, đệ cuối cùng là đã trở lại. Lưu Sấm nhìn Gia Cát Lượng đang có chút luống cuống chân tay, cố nén kích động trong lòng, lớn tiếng nói. Trước kia y luôn đi theo hắn, thật không có cảm giác gì, lần này y đi sứ Giang Đông, hành trình ngàn dặm, Lưu Sấm mới cảm giác được một loại vướng bận không hiểu nổi. Bất kể như thế nào, y từ nhỏ đi theo chính mình, Lưu Sấm đã nhìn y lớn lên từng chút một, về sau thật sự để Gia Cát Lượng ở Giang Đông, Lưu Sấm mới phát giác được các loại bất an và vướng bận. Không chỉ bởi vì Gia Cát Lượng là em vợ của hắn, mà trọng yếu hơn là, ở trong tiềm thức Lưu Sấm đã coi Gia Cát Lượng là người nhà của mình, là đệ đệ của hắn. Dứt lời, ánh mắt của Lưu Sấm đỏ lên, mà ánh mắt của Gia Cát Lượng cũng đỏ, thậm chí ở trong mắt còn loang loáng giọt nước mắt. Không biết xấu hổ, không ngờ hai đại nam nhân lại rơi nước mắt, ngay khi Gia Cát Lượng định mở miệng, từ phía sau y truyền đến một thanh âm dễ nghe như chuông bạc, chương 433. Tôn Thượng Hương, một, từ phía sau Gia Cát Lượng nhảy ra một thiếu nữ mặc váy hồng. Tóc búi rẽ hai bên, mi cong vút, răng trắng tinh, cực kỳ xinh đẹp. Nàng đang mặc váy đỏ, eo buộc một chiếc gấm mang, cài một chiếc vòng bằng bạch ngọc điêu khắc tinh xảo càng toát lên vẻ xinh đẹp của nàng. Phía sau lưng đeo một cái hồ lộc, bên trong cắm mũi tên thân trắng lông vũ màu đỏ, bên hông còn treo một túi cung, cầm trong tay một thanh bảo kiếm vỏ được làm bằng da cá mập. Giơ tay nhấc chân đều toát lên tư thế hiên ngang oai hùng. Thiếu nữ từ phía sau Gia Cát Lượng nhảy ra, liền cười hì hì trêu ghẹo. Lưu Sấm ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nghi hoặc nhìn lại Gia Cát Lượng, đã thấy khuôn mặt anh tuấn của Gia Cát Lượng đỏ lên, cúi thấp đầu. Khổng Minh, nàng là, không đợi Gia Cát Lượng mở miệng, thiếu nữ lại giành nói, ngươi chính là phi hùng Lưu Hoàng Thúc sao, chẳng có gì giống cả, chẳng qua hơi cao lớn, hùng tráng chút. Hình thức thì quá bình thường như vậy, so sánh ra còn không tuấn tú bằng nhị ca ta. Thời đại này, để miêu tả nam nhân anh tuấn, phần lớn đều dùng hai chữ tuấn tú, nhưng Lưu Sấm nghe lại rất không được tự nhiên, hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ này, đột nhiên giật mình, trong óc liền thoáng hiện quá một cái tên. Không thể nào, chẳng lẽ là cô ấy, tại sao nàng cùng Gia Cát Lượng đi tới nơi này? Trước đó Khổng Minh ấp a ấp úng, chớ không phải là... Lưu Sấm giật nảy mình một cái. Thượng Hương, chớ có vô lễ đối với huynh trưởng. Gia Cát Lượng thấy thiếu nữ nói chuyện thẳng thắn, thậm chí có chút chẳng phân biệt được tôn ti, lập tức nóng nảy nói, y vội vàng mở miệng quát lớn, đã thấy thiếu nữ le lưỡi với Lưu Sấm, phút chốc liền trốn ra phía sau Gia Cát Lượng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Thượng Hương. Nghe Gia Cát Lượng xưng hô đối với thiếu nữ, Lưu Sấm đã xác định, thiếu nữ áo đỏ này đúng là người hắn đang nghĩ tới. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, liếc nhìn Gia Cát Lượng, sau đó hơi khép mắt lại, vỗ nhẹ nhẹ trán, rồi trầm giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta quay về phủ nói sau. Vốn là hưng trí bừng bừng đến, nào biết được lại đã xảy ra biến cố như vậy. Mặc dù nói Lưu Sấm trước đó đã tự lặp đi lặp lại báo cho chính mình, lịch sử Tam Quốc đã xảy ra thay đổi, mặc kệ xuất hiện tình huống gì đều không cần ngạc nhiên. Nhưng hiện tại... Lưu Sấm nhất định phải sắp xếp lại suy nghĩ một chút mới có thể biết nên an bài như thế nào. Gia Cát Lượng dường như cũng có chút chột dạ, ủ rũ cục đầu cùng đi phía sau Lưu Sấm. Khổng Minh, sao ngươi lại sợ Lưu Hoàng Thúc như vậy? Gia Cát Lượng quay đầu trừng mắt liếc nhìn thiếu nữ, không phải ta đã bảo nàng nán lại ở trên thuyền sao? Sao nàng lại chạy xuống rồi? Ta đang nghĩ nên mở miệng như thế nào với huynh trưởng ta, tự dưng nàng lại chạy đến thế này. Phương án ta suy tính chu toàn đã bị mất tác dụng rồi. Như thế này trở về huynh trưởng nhất định sẽ trách cứ ta, hắn đáng sợ như vậy sao? Vậy sao ngươi còn muốn đi theo hắn? Ta cũng không phải là sợ, mà là tôn kính. Hắn là tỷ phu ta, giống như huynh trưởng ta, huynh trưởng là cha đấy, nàng có biết hay không? Nhưng khi ở Ngô Quận, ta thấy chàng đối với Tử Du tiên sinh cũng không có tôn kính như vậy. Gia Cát Lượng mặt tối sầm, thấp giọng nói. Giải thích thế nào chắc nàng cũng chẳng hiểu, tốt nhất là nàng không nên nói lung tung. Huynh trưởng hình như đã đoán được thân phận của nàng. Thiếu nữ vừa nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hoài nghi. Làm sao có thể? Ta cũng không phải đại nhân vật gì, Hoàng Thúc sao biết ta? Ta nào biết được? Gia Cát Lượng nói tới đây, đầu lại cúi xuống, đoàn người trở lại phủ nha Tuyền Châu, Tào Hiến đang bảo người quét tước phòng, nhìn đến Lưu Sấm mặt đen xì xì đi tới. Không khỏi sửng sốt, vội lên trước đón. Phu quân, tại sao nhanh như vậy đã trở lại rồi hả? Lưu Sấm hít sâu một hơi. Chậm chậm nói, không trở lại làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại ở bên ngoài giáo huấn Khổng Minh? Khổng Minh làm sao vậy? Nàng để tự gã nói đi. Lưu Sấm đặt mông ngồi ở giường ghế, nhìn Gia Cát Lượng đang dè dặt cùng vào. Tào Hiến cũng nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ đi theo phía sau Gia Cát Lượng, không khỏi ngẩn ra, chợt giống như hiểu được cái gì, cười khúc khích thành tiếng. Trọng Khang, ngươi ở bên ngoài trông coi, hôm nay ai ta cũng không gặp. Vâng, Hứa Chữ lĩnh mệnh lui ra, chẳng qua lúc đi qua bên người Gia Cát Lượng, đột nhiên cười ha hả một tiếng, rất có ý tứ hàm súc vỗ vỗ bờ vai của Gia Cát Lượng, hình như là đang an ủi y. Mặt Gia Cát Lượng càng đỏ hơn, trừng mắt nhìn Hứa Chữ, lại vội cúi đầu. Lưu Hoàng Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu nữ có chút mất hứng, lập tức nhảy ra lớn tiếng nói, Khổng Minh có làm sai chuyện gì đâu, ngươi cần gì mặt sầm sì dọa gã chứ? Gia Cát Lượng muốn ngăn cản thiếu nữ thì đã không còn kịp rồi, trong lòng ngầm kêu khổ. Nào biết được, Lưu Sấm cũng không hề tức giận, ngược lại thêm hứng thú đánh giá thiếu nữ áo đỏ này, sau một lúc lâu đột nhiên lắc đầu mỉm cười. Tôn tiểu thư, ta không dọa Khổng Minh, còn gã có làm sai chuyện gì hay không, trong lòng gã tự hiểu rõ. Ta là huynh trưởng gã, chớ nói dọa gã, dù là mắng gã, đánh gã cũng phải nhận cho ta, đừng lo lắng, ta sẽ không làm khó gã, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm gã xử lý. Chỉ có điều ta rất muốn biết, sao ngươi lại đi theo gã đến đây? Chẳng lẽ, ngươi không sợ huynh trưởng ngươi tức giận? Thân mình Gia Cát Lượng run lên, đầu buông xuống thấp hơn. Thiếu nữ mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Lưu Sấm. Sau một lúc lâu, nàng kinh sợ kêu một tiếng, chỉ vào Lưu Sấm nói, sao ngươi biết ta là ai? Hay là do huynh trưởng ta phái người lại đây, muốn bắt ta trở về sao? Lưu Sấm cười ha hả, không trả lời. Điều này làm cho thiếu nữ càng thêm hoảng sợ, ta không trở về đâu. Phu quân, Tào Hiến không nhẫn nhịn được, vội đứng lên khẽ đẩy Lưu Sấm một chút. Lưu Sấm nói, nếu Tôn tướng quân là phái người tiến đến, phỏng chừng lúc này còn đang trên đường, từ Giang Đông đến bên này, đường xá ngàn dặm, sao có thể nhanh như vậy? Các ngươi đi là đường biển, so với đường bộ còn nhanh hơn rất nhiều, chẳng qua là ta cũng đang nghĩ, người của huynh trưởng ngươi tuy rằng chưa tới, nhưng phỏng chừng cũng nhanh đến thôi. Chuyện này, ta lười quản, đến lúc đó các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết đi, ngươi thực biết chính xác ta là ai? Lưu Sấm nhìn thiếu nữ vẻ mặt đầy kinh ngạc, chậm rãi nói, thứ nữ của Giang Đông Mạnh Hổ, Ngô Quốc Thái sinh ra, cha ngươi chính là Ô Trình Hầu Tôn Kiên, đại ca ngươi là Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Bá Phù. Nhị ca ngươi là Tôn Trọng Mưu, ngươi vốn tên là Tôn Nhân, vì lúc mới sinh ra trên người có hương khí bay lượn, cho nên lại có nhũ danh gọi là Thượng Hương. Tôn tiểu thư, cũng không biết ta nói điều này có gì sai không, thiếu nữ này đúng là vị Tôn phu nhân gả cho Lưu Bị trong lịch sử, muội muội của Tôn Quyền. Tôn Kiên có hai vợ, hơn nữa là tỷ muội, Tôn Sách, Tôn Quyền đều là Đại Ngô phu nhân sinh ra, mà Tôn Thượng Hương còn lại là Tiểu Ngô phu nhân sở sinh. Đại Ngô phu nhân từ lúc nhiều năm trước cũng đã ốm chết, Tôn Sách, Tôn Quyền có thể nói là Tiểu Ngô phu nhân một tay nuôi lớn. Mà Tiểu Ngô phu nhân chính là Ngô Quốc Thái khá có danh tiếng trong lịch sử. Nói cách khác, Tôn Thượng Hương và huynh đệ Tôn Sách, Tôn Quyền là cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên hai huynh đệ Tôn Sách đối với Ngô Quốc Thái kính như mẹ đẻ, vô cùng hiếu thuận, cho nên vì vậy, Tôn Thượng Hương